Kính bạch hòa thượng, chúng con có vài điều thắc mắc, cuối mong hòa thượng từ bi giải nghi cho. Một, trong đoạn vấn đáp giữa tổ Đạt Ma và ngài Huệ Khả, một hôm ngài Huệ Khả thưa với tổ: hôm nay con bật hết muôn duyên. Tổ nói: coi chừng rơi vào không. Không đây là không của hàng nhị thừa, trầm không trệ tịch, không ra giáo hóa chúng sanh, hay cái ngoan không, không biết gì. Đó là một câu hỏi nghi của Phật tử. Bây giờ tôi trả lời ngay câu này. Bởi vì lúc đầu tổ Huệ Khả, nơi tổ Đạt Ma, ngài xin pháp an tâm, phải không? Cầu xin pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Ngài sai lại tìm không ra cái tâm ở đâu. Thì tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái ngài ngộ. Ngộ tức là ngài biết đường vào, chứ không phải hết sạch tâm. Nhớ vậy đó. Mà khi biết đường vào, nghĩa là phải phản quan lại, chiếu soi cái tâm bất an đó coi nó ở đâu. Thì chiếu soi nó lần lần nó vắng bặt, nó không còn nữa. Khi đi đứng nào ngồi mà cái tâm lăng xăng nó vắng bặt. Cho nên một hôm ngài bạch: hôm nay con bặt hết muôn duyên. Thì tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Bởi vì tổ Đạt Ma, ngài muốn cho người đệ tử thấy tột cùng, đừng có lệch lạc. Nghe nói bặt hết muôn duyên, nếu bặt hết muôn duyên thì e rồi nó trống rỗng sao? Đó. Cho nên ngài mới nói: coi chừng rơi vào không. Thì bây giờ Phật tử này nghi, chữ không đây là không có nhị thừa, hay là cái không ngơ, không có gì hết? Đó. Thì tôi xin trả lời rằng, chữ không mà ở trong đây nói đó, nghĩa là nếu mình bặt hết các duyên, không có nghĩ, không có biết, thì e là nó rơi vào cái không ngoan không đó, cái không ngơ, không có gì hết. Bởi vậy cho nên tổ Huệ Khả liền thưa: con rõ ràng thường biết, làm sao rơi vào không được. Thì tổ liền ấn chứng: đó là cái chỗ chư Phật, chư tổ đã như vậy, ông như vậy, ta cũng như vậy. Đó là ấn chứng. Như vậy thì cái không đó ngài nói là để nhắc coi chừng rơi vào cái không ngơ. Nói rằng không dính các duyên, tưởng là nó rỗng không, không có gì hết. Nhưng mà ngài biết không dính các duyên mà nó hằng giác hằng tri, thì đâu phải là không ngơ. Mà không phải không ngơ tức là đó là cái tánh giác hiện tiền, cho nên được ấn chứng. Câu hỏi thứ hai: chúng con xem giáo lý của Đức Phật dạy cho ngài A Nan, đến đoạn bảy chỗ gạn tâm, gọi là thất xứ trưng tâm, chúng con thầm biết mình có cái chân thật xưa nay chưa từng sanh diệt. Đến đây chúng con thấy lời Phật dạy thật là từ bi, chúng con xúc động hòa khóc. Vậy triệu chứng đó có phải là bệnh không? Vì nhà thiền nói: vui thì ma hỷ nhập, sầu thì ma ưu nhập. Cuối mong hòa thượng từ bi quan hỷ giải nghi cho chúng con. Đó. Thì Phật tử này coi Kinh Lăng Nghiêm đến cái đoạn thất xứ trưng tâm rồi, thì Phật tử này liền nhận ra nơi mình có cái tâm chân thật như vậy, rồi hòa lên khóc. Bây giờ khóc rồi và nghi, không biết cái khóc này nó có lạc về hai con ma mà ở trong các cái bài kinh hay nói, ma ưu và ma sầu đó, ma hỷ và ma ưu đó. Bởi vì khóc thì người ta nói là ưu, vui thì ta nói là hỷ, nhưng mà thật tình không phải vậy. Ma hỷ ma ưu là nói thế này: thí dụ người tu thiền, tu một lúc rồi cái khởi cái tâm thương chúng sanh, thương quá sức, thấy con chó cũng thương, con mèo cũng thương, cọng cỏ cũng thương, cái gì cũng thương hết. thương quá rồi, cái buồn, tội nghiệp, cái sầu bi, đó là con ma ưu nó nhập. Hoặc giả ngồi thiền rồi, thấy có một chút gì an ổn, cái mừng, vui, vui hoài, rồi đi đâu cũng cười, cười suốt năm, suốt tháng, thì đó là ma hỷ. Nghĩa nó thành một cái thói quen dừng không được, đó gọi là lạc vào ma. Còn nếu mình vì đọc kinh, vì nghe giảng, vì ngồi tu mà thấy được cái lạ, cái hay, mình mừng, thì cái vui đó trong một buổi, một ngày rồi hết, thì nó không phải ma, mà đó là cái hiện tượng mình thấy được cái lạ, cái mới, chứ không phải là ma. Hoặc giả khi mà nhớ nghe được một câu Phật dạy, rồi mình liền nhận ra được mình có cái chân thật, cái khóc, khóc sướt mướt, mà sướt mướt đó một buổi, một ngày rồi hết, thì cái đó cũng không phải là ma. Bởi vì người tu thiền, hiện tượng cười và hiện tượng khóc có xảy ra thường lắm. Bởi vì khi mà mình từ một cái tâm rất là tầm thường phàm tục này mà bất thần mình thấy được một cái gì nó siêu thoát hơn, cái lúc đó hoặc rất là mừng, hoặc cảm động quá liền khóc. Hai cái đó có thường lắm, mà tôi thì được trình hoài hai cái đó. Thành ra cái đó không phải là bệnh, mà chỉ là một cái quá xúc động trong khi mà mình đương tu hành, mình tưởng chừng không bao giờ mình thấy được như vậy, mà thấy được cho nên xúc động. Đó là tốt chứ không có xấu.